Vô địch kiếm vực, chương 1477, tận lực mới có thể vấn tâm không thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì khổ đứng lên. Vừa rồi hắn cảm thấy cái kia đại thế giới hai gã luân hồi cảnh cường giả treo sau khi. Cái này địa phương đã không có người hoặc yêu thú có thể uy hiếp được bọn họ. Dù sao, huyết nữ hung danh tại ngoại. Những thứ kia yêu thú cùng người nhất định là không dám tới được. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Đột nhiên lại toát ra một gã lão già tới. Không cần phải nói. Đối phương dám đến tìm huyết nữ. Khẳng định ít nhất là luân hồi cảnh. Lại đối phương là một người tới. Thực lực kia, khẳng định vẫn còn ở vừa rồi hai người kia bên trên. Ngăn cản luân hồi cảnh. Dương Diệp cười khổ cười. Có thể chống đỡ sao? Hắn không có ngăn cản quá. Thế nhưng hắn rất tinh tường. Rất treo. Vô cùng treo. Phía chân trời. Cái kia lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Diệp. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào huyết nữ thân lên. Huyết nữ. Chờ ngươi chỗ sung yếu đâm luân hồi cảnh cái này nhất thiên. Ngày. Chúng ta chờ lâu lắm rồi. Vì cái này nhất thiên. Ngày. Chúng ta không tiếc hy sinh hai người. Để cho ngươi hấp thu bọn họ khí huyết. Sau đó bắn vọt luân hồi cảnh. Mà ngươi cũng không có để cho chúng ta thất vọng. Quả nhiên là nhịn không được mê hoặc. Thực sự hấp thu bọn họ khí huyết. Âm mưu. Nghe đến đó. Dương Diệp xem như là hiểu. Vừa rồi hai người kia kỳ thực chính là cái này đại thế giới phái hạ đi tìm cái chết. Đại thế giới hy sinh hai người kia. Sau đó làm cho huyết nữ hấp thu hết tinh lực của bọn họ. Cuối cùng làm cho huyết nữ không áp chế được cảnh giới của mình. Bất quá, có một chút rất bất minh bạch. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lão giả. Có một chút ta rất bất minh bạch. Các ngươi vì sao phải hy sinh hai gã luân hồi cảnh cường giả đâu? Các ngươi hoàn toàn có thể ba người cùng đi à? Cần gì phải hy sinh hai gã luân hồi cảnh cường giả đâu? Ba người, lão giả lắc đầu. Người nhưng là không biết chúng ta cái này hai điện hạ lợi hại. Biết không, năm đó vây công của nàng. Nhưng là có không hạ 7 tên luân hồi cảnh cường giả. Thế nhưng người biết cuối cùng kết quả sao? Nàng nhưng là lấy sức một mình chu diệt 5 tên luân hồi cảnh cường giả. Mà còn dư lại hai gã người cũng bị trọng thương. Cũng không lâu lắm chính là bỏ mình. Cho nên a, đừng nói ba người. Coi như là tới 5 người đều không nhất định có thể giết nàng. Nghe vậy, Dương Diệp tức thì ngược lại hút một luồng lương khí. 7 tên luân hồi cảnh cường giả. Cái này huyết nữ dĩ nhiên lấy sức một mình giết chết 7 tên luân hồi cảnh. Đây là bực nào nghịch thiên. Không chỉ có Dương Diệp. Ở Dương Diệp bên cạnh cách đó không xa Liên Bán Trang trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Nàng biết cái này huyết nữ rất mạnh. Theo trước đây nàng đánh chết tên kia yêu thú thì nàng cũng biết. Thế nhưng nàng không nghĩ tới. Cái này huyết nữ thực lực dĩ nhiên đã khủng bố đến rồi loại trình độ này. Lấy sức một mình chu diệt 7 tên luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh, không phải âm dương cảnh a, một người đánh chết 7 tên luân hồi cảnh cường giả. Cái kia quá kinh khủng. Cái này lúc, cái kia lão giả lại nói. Cho nên... Dù cho biết nàng phát 9S ở cái gì vị trí. Biết U Minh Điện những nữ nhân kia ở cái gì vị trí. Thế nhưng, chúng ta cũng không có phái âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh cường giả xuống. Bởi vì, như muốn triệt để tuyệt sát các nàng. Sợ rằng 10 tên luân hồi cảnh cường giả cũng không đủ. Dù sao, ngoại trừ cái kia đại điện hạ cùng cái này hai điện hạ bên ngoài. Cái kia ba điện hạ cặp mắt kia cũng là rất đáng sợ a, ba điện hạ. Dĩ nhiên chính là nói là mù nữ. Kỳ thực, Dương Diệp cũng tò mò mù nữ cặp mắt kia. Bất quá, hắn không có hỏi, bởi vì hắn cảm giác như vậy có chút không lễ phép. Bây giờ nghe cái này lão giả nói. Cặp mắt kia không đơn giản a, nếu không, cũng sẽ không để một gã luân hồi cảnh cường giả kiêng kỵ. Cái này lúc. Lão giả lại nói, hy sinh hai gã luân hồi cảnh cường giả, có thể cho nàng không đè ép được cảnh giới của mình. khi nàng không đè ép được cảnh giới của mình lúc, đừng nói luân hồi cảnh cường giả, coi như là âm dương cảnh cường giả cũng có thể đánh chết nàng. Bởi vì, muốn khôi phục luân hồi cảnh, nàng phải tự mình tiến nhập chính mình luân hồi đi một lần. Trong quá trình này, nàng là không pháp hành động. Tựa như hiện tại, nàng đã tiến nhập chính mình luân hồi. Tuy là lấy của nàng tâm tính cùng thực lực, trở lại luân hồi bất quá là đi cái quá trình. Nhiều nhất một cái canh giờ nàng là có thể khôi phục lại. Thế nhưng, với ta mà nói, chỉ cần nàng tiến nhập luân hồi, muốn giết nàng, một hơi thở đã đủ. Nói đến đây, lão giả nhẹ cười cười. Chỉ cần giết nàng, còn dư lại những thứ kia U Minh Điện dư nghiệt, liền đơn giản nhiều. Dương Diệp xem như là thật sự biết. Như trước đây Minh Nữ nói, đại thế giới không phải ngốc. Bọn họ sở dĩ không có phái ra người cường đại xuống, ngoại trừ xuống sẽ bị áp chế cảnh giới bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, đó chính là kiêng kỵ cái này huyết nữ. Bởi vì đây, bọn họ thủ phải giải quyết là huyết nữ. Vì giải quyết huyết nữ, bọn họ không tiếc chờ tới bây giờ, đồng thời còn phái hai người xuống chịu chết. Tất cả cũng là vì giết huyết nữ. Có thể tưởng tượng, đại thế giới những người đó ra sao chờ kiêng kỵ huyết nữ. Kỳ thực, cũng bình thường. Dù sao cái này huyết nữ nhưng là nắm giữ vực chi lực lượng A, tất cả đều kết thúc. Cái này lúc, lão giả đột nhiên lắc đầu. Sau đó vung tay phải lên. Một đạo kinh khí hướng về phía dưới huyết nữ điện xạ đi. Đang ở đạo kia kinh khí muốn bắn nhanh đến huyết nữ lúc, một đạo kiếm khí đột nhiên phá khoảng không tới. Trực tiếp đánh vào đạo kia kinh khí lên. Đem đạo kia kinh khí nổ thành hư vô. Cùng này đồng thời, Dương Diệp xuất hiện ở huyết nữ trước mặt. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn huyết nữ bị cái này lão giả đánh chết. Như lúc này, hắn Tuyển Trạch khoanh tay đứng nhìn. Chính hắn đều sẽ khinh thường chính mình. Như vậy cũng tốt so với lúc trước Minh Nữ các nàng không có nhìn Bạch Lộc Thư Viện bị tà phái đám người đánh chết giống nhau. Trước đây Minh Nữ các nàng cũng có thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc cho Bạch Lộc Thư Viện cùng Hiểu Vũ Tịch bị tà phái đánh chết. Thế nhưng, Minh Nữ các nàng không có. Vì sao, các nàng đưa hắn Dương Diệp cho rằng là bằng hữu. Mà bây giờ, huyết nữ rơi vào khốn cảnh. Hắn có thể nào ngồi yên không lý đến. Hắn không dám hứa chắc nhất định có thể đủ ngăn trở cái này lão giả. Thế nhưng, hắn hội tận lực, mới có thể vấn tâm không thẹn. Một bên, cái kia Liên Bán Trang do dự dưới. Sau đó cũng tới đến rồi Dương Diệp bên cạnh. Nàng là có thể Tuyển Trạch rời đi. Thế nhưng, nàng cũng không có. Bởi vì nàng rất tinh tường. Muốn đi ra ngoài, nhất định theo Dương Diệp cùng cái này huyết nữ. Ở nơi này hung vực cấm địa, cũng chỉ có Dương Diệp cùng huyết nữ có thể đi ra ngoài. Nàng theo Dương Diệp cùng huyết nữ, có rất đại cơ hội có thể rời đi cái này địa phương. Thế nhưng, như nàng hiện tại ly khai, cái kia nàng cả đời đều muốn bị vây ở chỗ này. Đổ, vì tự do, nàng nguyện ý dựng trên, lên, tánh mạng của mình tới đổ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Liên Bán Trang, không nói gì, hắn tự nhiên minh bạch nữ nhân này ý đồ. Chẳng qua vừa lúc, hắn hiện tại cũng cần người giúp đỡ. Nữ nhân này là âm dương cảnh cường giả, so với hắn còn mạnh hơn. Có nàng tương trợ, muốn kéo tới cái này huyết nữ tỉnh lại, tỷ lệ muốn lớn rất nhiều. Nếu không, chỉ dựa vào một mình hắn, thật sự là rất khó ngăn chặn một gã luân hồi cảnh cường giả. Dù cho hắn hiện tại thực lực tổng hợp đã gia tăng rồi rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng, đối phương nhưng là luân hồi cảnh cường giả. Mặc dù đối phương bị áp chế đến rồi âm dương cảnh. Thế nhưng, đối phương nhưng là luân hồi cảnh tâm cảnh. Chỉ là đối phương cảnh giới bị áp chế mà thôi. Cái kia ý thức, đối với các loại lực lượng trưởng khống phương diện, là không có có tiêu thất. Cho nên, không thể đem đối phương coi như là âm dương cảnh cường giả. Nhất định phải đem đối phương cho rằng là luân hồi cảnh để đối đãi. Phía chân trời, chứng kiến Dương Diệp cùng Liên Bán Trang che ở huyết nữ trước mặt. Cái kia lão giả đột nhiên khẽ nở nụ cười. bọ ngựa đấu xe loại này sự tình. Không nghĩ tới ta sẽ đích thân gặp đến. Chẳng qua cũng tốt. Hai người ngươi ở cùng với nàng. Quan hệ khẳng định không bình thường. Đối với chúng ta mà nói. Cùng U Minh Điện có liên quan người. Đều đáng chết. Thanh âm rơi dưới. Tay phải hướng hạ nhẹ nhàng đè một cái. Chính là chỗ này đè một cái. Dương Diệp cùng Liên Bán Trang chính là thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Bởi vì, này nhất khắc, bọn họ cảm giác phảng phất là thiên. Ngày, sụp xuống, Dương Diệp trong mắt hiện lên một hàn mang. Cổ tay hắn khẽ động, cổ vỏ xuất hiện ở trong tay. Trong vỏ mang kiếm, sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chính là nhất trảm. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng dựng lên. Một đạo kiếm khí phóng lên cao. Lưỡng đạo chồng chảm thiên rút kiếm thuật. Hiện tại lấy thực lực của hắn. Thi triển lưỡng đạo chồng chảm thiên rút kiếm thuật. Đã là dễ dàng. Hơn nữa. Lấy hắn bây giờ nhục thân lực lượng cùng cảnh giới. Cái này lưỡng đạo chồng chảm thiên rút kiếm thuật uy lực cũng là so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo kiếm khí phá khoảng không đi. Làm này đạo kiếm khí xuất hiện sau. Cái kia lão giả vừa rồi một trường kia uy áp tức thì tiêu tan thành mây khói. Tốc độ kiếm khí không giảm. Trong nháy mắt tới cái kia trước mặt của lão giả. Khi nhìn thấy Dương Diệp đạo kia kiếm khí lúc. Lão giả trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Kiếm kỹ không sai. Đáng tiếc. Thi triển người thực lực quá yếu. Người nếu có thể điệp ra cái nam đạo. Có thể vẫn có thể đối với ta tạo thành một điểm uy hiếp. Đáng tiếc. Ngươi làm không được. Thanh âm rơi dưới. Tay phải hướng phía trước tìm tòi. Sau đó nhẹ nhàng một. Tức thì. Dương Diệp đạo kia kiếm khí trực tiếp hóa thành hư vô. Thật mạnh. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp hai mắt híp lại. Trong con ngươi. Thay đổi không gì sánh được ngưng trọng. Hắn kỳ thực cũng không có hy vọng xa vời chính mình vừa rồi một kiếm này có thể cho đối phương tạo thành cái gì thương tổn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Đối phương cái này dễ như trở bàn tay liền phá hết hắn một kiếm này. Thật là dễ dàng. Gật liên tục khí lực đều vô dụng tựa như. Lúc này đây hắn biết mình cùng luân hồi cảnh cường giả sự chênh lệch. Có thể cái này nói. Như đối phương cảnh giới không có bị áp chế. Hắn khả năng liền sức đánh trả cũng không có. Tuy là cái này có điểm đả kích người. Nhưng sự thực chính là như này. Thế nhưng, hắn không thể lui a, một ngày hắn lui. Liền ý nghĩa huyết nữ muốn chết. Phía sau nếu như không ai. Đánh không lại, phải chạy. Không chạy chính là người ngu. Thế nhưng, hiện tại phía sau có người. Đánh không lại cũng muốn đánh. Cái này lúc. Cái kia lão giả muốn lắc đầu. Đạo, yếu, yếu ta đều không có hứng thú ra tay với ngươi. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Sau đó trong cơ thể huyền khí điên cuồng dâng lên. Sau một khắc, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang hướng về cái kia lão giả bắn mạnh tới. Lão giả khóe miệng nổi lên một châm chọc, vung tay phải lên, một đạo vô hình lực lượng chấn động mà ra. Cái kia Dương Diệp tức thì trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng bên ngoài. Phía dưới, Liên Bán Trang tự nhiên không có rỗi rãnh. Cũng là thân hình khẽ động. Hướng về lão giả vọt tới. Xa chỗ, Dương Diệp hai mắt híp lại. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Cùng này đồng thời, nửa bước quy nguyên cảnh sát ý cùng kiếm ý giống như là thủy triều dũng mãnh vào trong tay kiếm tổ bên trong. Sau một khắc. Dương Diệp hai mắt đóng lại, mà đang ở Dương Diệp nhắm lại hai mắt một khắc kia. Xa xa cái kia lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp vị trí. Lao, một đạo thanh âm thanh thúy ở trong sân vang vọng dựng lên. Dương Diệp không gian chung quanh tét, cách trương.